Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 390, ngủ đông cùng thức tỉnh. Ta đây là đã chết rồi sao? Trong mơ mơ màng màng, Mã Tiểu Ca không chỉ một lần lướt qua dạng này suy nghĩ. Nằm tại thuyền cứu sinh bên trong, đánh mất đối với ngoại giới tất cả cảm ứng, thậm chí không cảm giác được thân thể của mình, chỉ có đại não. Tại hệ thống duy sinh định kỳ tác dụng phía dưới, bảo trì cái này một bộ điểm hoạt động, để tránh cho đối tinh tế nhất cùng nghiêm mật não tổ chức, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nằm tiến thuyền cứu sinh, đem hết thảy giao cho vận khí. Không thể nghi ngờ là thế cục đến nghiêm trọng nhất cùng thời khắc nguy cơ. Mới có cử động, lúc ấy, phi thuyền liền giải thể phong hiểm. Mã Tiểu Khả cùng tất cả mọi người như thế. Tại tận thế hốt hoảng cùng trong hỗn loạn, nằm tiến cứu hộ khoang thuyền. Về sau hết thầy cũng không biết, dạng này thời gian có thể kéo dài bao lâu. Trên lý luận, thuyền cứu sinh tự thân mang theo nguồn năng lượng đủ để duy trì 2 năm vận chuyển bình thường. Nhưng 2 năm sau đâu? Nó liền thành mỗi người quan tài. Vận khí tốt được cứu viện đến tiếp sau đội ngũ tìm tới. Còn có thể chôn xương quê quán. Vận khí không tốt, liền hóa thành trong vũ trụ một hạt bụi, trôi nổi không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không biết trôi nổi bao xa, cuối cùng có thể rơi vào chỗ nào. Dạng này khoảng cách tính thức tỉnh không biết bao nhiêu lần. Một lần cuối cùng thức tỉnh thời điểm, Mã Tiểu Khả đột nhiên cảm thấy thân thể tê dại cùng có chút nhói nhói. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, tỉnh lại dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Hắn cảm nhận được tứ chi, bắt đầu phục hồi từ từ hô hấp, nghe được dịch dinh dưỡng rầm rầm tiếng vang, mí mắt che đậy ánh mắt cảm nhận được mịt mờ ánh sáng. Còn lại chỉ có kiên nhẫn các loại đối đãi, cảm nhận được mình nhịp tim, liền bắt đầu đếm xem, lấy cảm thụ thời gian trôi qua, ước chừng sau 15 phút, thân thể từ cưỡng chế ngủ đông không vừa phải khôi phục lại. Hắn mở to mắt, đồng thời cứu hộ khoang thuyền cửa khoang bắn ra. Đại lượng băng lãnh hơi khói lan tràn ra. Dịch dinh dưỡng giống như thủy triều rời khỏi trong khoang thuyền. Tự động thanh tẩy cùng hong khô hệ thống bắt đầu làm việc. Các loại quần áo tự động mặc hoàn tất. Hắn gian nan từ trong khoang ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía. Tất cả đều là kén tầm cứu hộ khoang thuyền dày đặc. Có thể cứu hộ khoang thuyền đã bắn ra. Nam nam nữ nữ hướng hắn như thế mê mang dãy giụa mà lên. Có thể cứu hộ khoang thuyền còn tại kích hoạt trạng thái. Người bên trong tựa như là sắp phá xác mà ra kén thân thể run rẩy, vô ý thức dãy giụa. Để trong khoang tựa như sôi trào như thế. Lại là một phút trôi qua. Mã Tiểu Khả triệt để thanh tỉnh. Lại nhìn thân ở hoàn cảnh. Liền trong lòng trầm xuống. Thuyền cứu sinh đều ở vào có thể hướng bên ngoài bắn ra trong khoang. Từng cái dạng này, quan tài tựa như đạn pháo như thế sắp đặt ở trên quỹ đạo. Liền hiện ra vết tích đến xem. Đã có rất nhiều khoang bắn ra đi. Mã Tiểu Khả phía trước trống chỗ cực kỳ một khối to. Thô sơ giản lược đoán chừng. Xui xẻo như vậy quỷ không dưới trăm tên. Lưu liễu đâu? Lưu liễu? Nhìn trái phải tìm. Bốn phía tất cả đều là khoang bắn ra, hơi khói tràn ngập hoàn cảnh, lờ mờ tất cả đều là từng cái dãy giụa cùng thân ngâm người. Mã Tiểu Khả muốn từ khoang bò lên, nhưng tay chân dã rời bất lực, vùng vẫy hồi lâu, ngoại trừ đem mình trùng điệp quẳng xuống đất bên ngoài, cũng không có hiệu quả rõ ràng. Lúc này, vị kia người sinh hóa huấn luyện viên xanh đậm tới, hắn ngồi tại một thanh tự động chạy điện tử trên ghế ngồi. Trên đầu mang theo số liệu liên giữa đường đoạn, bộ mặt bị một trương u lam mặt thủy tinh che đậy bao trùm. Nhìn phong cách cực kỳ, tựa như khoa huyễn trong phim ảnh đại nhân vật ra sân giống như 9527, người trái với thứ số 107 cứu hộ điều lệ. Người biểu hiện đem bị ghi lại trong danh sách, Lưu Liễu đâu, Lưu Liễu có phải hay không bình an? 7150 biểu hiện ưu tú. Mã Tiểu Khả đại thần nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có bị bắn ra đến liền tốt. Chỉ cần không có bị bắn ra đến liền tốt. 9527. Tình huống bây giờ nguy cấp. Chúng ta tài nguyên thiếu nghiêm trọng. Thứ cấp quan chỉ huy có tương quan mệnh lệnh. Xin mau sớm trở lại cương vị mình bên trên. Lưu lại câu nói này. Xanh thẳm liền làm lấy điện tử chỗ ngồi vội vã trượt xuống mục tiêu kế tiếp. Theo hắn xuất hiện, đại lượng người máy, y tá tràn vào. Cái này chút cục sắt nhưng không có khéo hiểu lòng người cái này nói chuyện. Bọn chúng xuất hiện, đại thần tăng nhanh mã tiểu khả những người này tốc độ khôi phục. Lại là nửa giờ đi qua, uống xong một bình dịch dinh dưỡng, cũng không có khó chịu phản ứng. Mã tiểu khả bị được phép thông qua, rời đi người chen người khôi phục khoang thuyền, bị băng truyền đưa vào thang máy. Ven đường thấy, tất cả đều là chữa trị sau lộn xộn vết tích. Có chút mạch điện còn phơi bày. Có trực tiếp chống chỗ một khối lớn. Có chỉ là bị khóa chết phong bế. Còn có giao thế lấp lóe đèn báo hiệu nhắc nhở nhân viên cấm nhập. Hiện tại hẳn là trên mặt trăng. Cũng không biết khoảng cách đổ bộ. Thời gian trôi qua bao lâu. Lấy mình khôi phục thời gian cùng thân thể phản hồi đến xem. Thời gian không thể thiếu. Nếu như là thời gian ngắn ngủ đông. Không có dài như vậy khôi phục thời gian. Băng truyền răng khắp nơi. Phía trên đứng thẳng tất cả đều là giống mã tiểu khả dạng này người. Lúc này cấm chỉ ồn ào lệnh cấm vậy không có tác dụng. Nhất thiết nói nhỏ âm thanh. Dù cho có đường hành lang ngăn cách. Cũng có thể truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm. Không gặp qua thật lâu a. Cục diện dưới mắt. Để cho ta có loại dự cảm không tốt. Cái gì dự cảm? Có lẽ chúng ta đều đã chết. Hiện tại đã là trăm năm thậm chí ngàn năm sau. Vô nghĩa, ngươi không tin, nói không chừng phi thuyền đã sớm rủi ro. Chúng ta chỉ là một lần khảo cổ trong hoạt động nhân bản. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói anh em, ngươi cái này sức tưởng tượng hoàn toàn có thể đi làm biên kịch. Hắc hắc, tại hạ chấp nhận trước đó liền là viết tiểu thuyết. Khó trách, khó trách, một trận cười vang đi xa. Mã tiểu khả nhìn băng truyền nhắc nhở mắt đĩa. Cái này đoàn người là hậu cần chỗ. Tục xưng dầu cù là y hệt. Không giống hắn chỗ bộ môn kỹ thuật. Mỗi người đều là muộn hồ lô. Nhưng không có người có nghĩ như vậy tượng lực. Tiến lên 2 phút đồng hồ. Di động khoảng cách lớn 1 cây số. Không đúng. Phi thuyền nhưng không có lớn như vậy. Chẳng lẽ đã rời phi thuyền. Nói như vậy. Mặt trăng căn cứ đã xây đi lên. Thời gian này đến tột cùng đi qua bao lâu? Không hiểu, mã tiểu khả nhớ tới vừa mới nghe được cái kia đàm tiếu. Sau đó liền là dùng mình một cái. Không, không hội, loại này vô căn cứ sự tình. Sao có thể tin tưởng? Không cần mình dọa mình. Khi tỉnh dậy đã quan sát qua. Vẫn là đổ bộ thời điểm tràng cảnh. Ven đường thấy chữa trị vết tích. Đều tại bài trừ cái này hoang đường khả năng. Khụ khụ. Cái kia, người tốt, bên người truyền tới một ân cần thăm hỏi. Mã tiểu khả trở lại, là cái từ chưa hề nói chuyện đồng sự. Hắn mang theo thật dày mắt kính, một cái buồn cười cây nấm đầu, thật dày bờ môi, một mặt tàn nhang, nhìn lên liền có thể đại khái phán đoán ra sao loại người. Người tốt, mã tiểu khả trả lời, người cảm giác đến thời gian qua bao lâu? Mã tiểu khả nhún nhún vai. Nghi thần nghi quỷ làm gì? Một hội đáp án công bố. Đừng quên, chúng ta là làm gì? Không sai, làm một tên thực tập số liệu thu thập cùng phân tích chuyên gia. Phi thuyền bí mật gì có thể giấu giếm được bọn hắn? Gã đeo kính bất an cười cười. Mím môi, không nói nữa. Lại là một phút đồng hồ. Băng truyền còn không có dừng lại. Thân ở vẫn là đã hình thành thì không thay đổi đường hành lang. Ven đường thấy vẫn là khẩn cấp chữa trị viết ngoáy vết tích. Lần này, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu bất an rối loạn lên. Chuyện xảy ra như thế nào? Cái này là muốn đi nơi nào? Có người bắt đầu kêu gọi trung ương trí tuệ nhân tạo. Nhưng hắn nhóm quyền hạn quá thấp. Hiện tại có là trạng thái khẩn cấp. Trên lý luận, trung ương trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể cự tuyệt đáp lại loại này nhàm chán nội dung. Trí tuệ nhân tạo không có trả lời. Bốn phía toàn là một đám mê mang cùng tâm thần bất định bất an người. Băng truyền còn không có ngừng. Bốn phía người đều nhanh muốn bạo động. Đến lúc này, Mã Tiểu Khả ngược lại bình tĩnh trở lại. Nếu quả thật có không thể cho ai biết bí mật cùng ẩn tình, liền tuyệt không sẽ như thế đại thần biểu hiện ra. Liền người bình thường đều có thể nhìn ra kỳ quặc, liền chứng minh không phải kỳ quặc. Quả nhiên, đến tiếp sau phát triển ấn chứng hắn phán đoán. Thật dài đường hành lang rốt cục thay đổi. Lại hơn, làn xe, giao thoa song hành, mà tiến vào một cái hoàn toàn phong bế, đường hành lang. Cái này đường hành lang lại không là sắt thép cùng mạch điện lát thành. Ngoại trừ băng truyền bên trên đạo quỹ, bốn phía tất cả đều là tối tăm mờ mịt nham thạch. Chiếu sáng vậy mờ đi. Từng chiếc vội vàng khảm nạm tại trên vách động chụp đèn. Từ không biết tên tài chất cấu thành. Nội tại cũng không phải điện lực chiếu sáng, mà là có đồ vật gì ở bên trong tự nhiên phát sáng. Tự nhiên phát sáng đồ vật. Đây tuyệt đối là trên phi thuyền không có vật tư. Bằng không, số liệu thu thập cùng phân tích đơn nguyên liền tuyệt không phải không biết tình. Vậy cũng chỉ có thể là liền địa lấy tài liệu. Mặt trăng, lúc này hắn mới tỉnh ngộ đến một cái kinh người sự thật. Mình chỗ dẫm là ma nguyệt thổ địa. Cũng tiếp tục hướng về phía trước vận hành ước chừng 2 cây số khoảng cách. Ma Nguyệt A, như thế, hết thảy tựa hồ đều có giải thích hợp lý. Đây là trên Ma Nguyệt phát hiện mới vật chất sao? Một loại nào đó có thể phát sáng nham thạch. Dạng này nghi hoặc còn không có giải khai. Mã Tiểu Khả cũng cảm giác được băng truyền bắt đầu lên cao. Chẳng lẽ muốn đi mặt đất? Có người sau lưng hỏi như vậy. Băng truyền hướng lên biên độ quá lớn, đồng thời tốc độ còn đang tăng nhanh. Đến cuối cùng, đường hành lang phong cảnh cơ hồ là vút qua. Băng truyền thượng nhân đều có chút đứng không vững. Đúng lúc này, đơn hành đường hành lang đột nhiên xẻ tà. Một đầu mới xuất hiện quỳ xuống tới giao thoa mà qua. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, liền thấy một cái to lớn hình bóng từ bên cạnh phía trước gào thét mà tới. Mắt thấy hai bên liền muốn đụng vào, băng truyền lại tới cái khẩn cấp thắng xe, quán tính phía dưới, tất cả mọi người đều bay ra ngoài, người chồng lên, bị dây Kiwaro pha lê vòng bảo hộ ngăn trở. Cái này vòng bảo hộ là co giãn, ngược lại là không có người thụ thương, chỉ là tất cả mọi người đều váng đầu não trướng. Các ngươi là cái kia đơn nguyên. Mã Tiểu Khả phí sức đẩy ra một cái đè ở trên người mập mạp. Liền thấy một cái tràn ngập rỉ sắt sắt thép dày đi đến trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ở giữa một cái cao lớn mà đơn sơ máy móc bọc thép đứng ở trước người. Bọc thép phần bụng, làm lấy một cái ngân sắc chế phục. Đặc thù thể lệ nam tử. Dị năng giả, đổi tên dị năng giả liền liền hô hỏi. Cái kia chạy như bay tới hình bóng liền ngừng tại phía trước. Lại là một cỗ đầy năm các loại thiết bị cùng sắt thép xe máy. Ngoặc kép chấm chấm, báo cáo, chúng ta là số liệu thu thập cùng phân tích đơn nguyên thực tập nhân viên. Không biết là ai trả, lời dị năng giả lời nói, gặp quỷ, lại sai lầm, đưa tới cho ta một đám tú tài, có thể đỉnh cái gì dùng. Thúc đẩy cao đạt dị năng cái này nôn nóng đi tới lui mấy bước. Sau đó trở lại, vung tay lên tráng kiện người máy cánh tay, kêu lên, mặc kệ. Là người là được, các ngươi tất cả đứng lên, công tác chuẩn bị, làm việc, công việc gì? Mã Tiểu Khả một bụng nghi hoặc, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đi, đi, không có thời gian liền là sinh mệnh. Đi, đi mau, cuối cùng cơ hồ là bị ném lên xe máy. Mã Tiểu Khả các loại hơn 20 tên tú tài, liền bị dị năng giả một tay một cái ném lên xe máy. Cùng đại lượng làm ẩu người máy ở chung một chỗ. Những người máy này còn không có mở điện. Mặt ngoài không có làm bất luận cái gì phong chứa xử lý. Có chút mấu chốt nhận năm cùng kết nối quan. Còn không có bên trên sơn. Ngân quang lóng lánh. Mới tinh. Rườm rà mạch điện. Lộn xộn mạch điện thậm chí không có làm cơ bản quy nạp. Cứ như vậy rối bời lung tung xoắn suýt cùng một chỗ. Cái này chút xấu xí người máy. Không có chút nào sinh khí sừng sững dòng dã 4 thùng xe. Ở giữa còn có hơn 20 cái siêu siêu vẹo vẹo tú tài. Xe máy khởi động, ầm ầm hướng cuối hành lang cường quang bay đi. Đi vào mặt đất trong nháy mắt. Mã Tiểu Khả vô ý thức dùng bàn tay ngăn trở con mắt. Các loại hai mắt nhói nhói đi qua. Có thể hơi thấy rõ thời điểm. Hắn vội vàng đại lượng ven đường hoàn cảnh. Thật là mặt trăng căn cứ. Cái này căn cứ liền là một cái to lớn. Móc ngược trên mặt đất bát. Cái này bát là đặc chủng trong suốt tài chất đúc thành. Trồng chất hợp kim vách tường. Trường Lương đem trống lên. Lít nhà lít nhít tựa như con kiến chuyển người máy còn ở lại chỗ này cái to lớn trong kiến trúc bộ. Khắp nơi mối hàn, thấy cường quang căn bản không phải mặt trời, mà là liên miên không ngừng mối hàn quang hồ. Tại cái này cái to lớn, bát nội bộ, khắp nơi đều là rối ren, khắp nơi đều là vô tự. Ầm ầm xe máy lao vùn vụt mà qua. Mã Tiểu Khả vội vàng quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu. Lại là một cái cửa hang. Một cái mở mài ở trên núi cửa hang. Dạng này cửa hang khoảng chừng 10 cái. Mắt thấy công phu, liền lại có sáng lên đầy 5 thiết bị xe máy từ đó xông ra. Truy sau lưng Mã Tiểu Khả. Đều chú ý, đều chú ý. Các ngươi các loại sẽ muốn được phân phối. Phân phối vị trí đều là nhân thủ khan hiếm yếu hại. Không cần các ngươi lao động. Chỉ cần các ngươi chỉ biết cái này chút vụng về cục sát. Khu động bọn chúng tăng tốc công trình tiến độ. Thời gian có hạn, ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện. Một kiện cực kỳ đáng sợ lại nguy cơ sự tình năng lượng phong liền muốn tới. Mà chúng ta chủ thể công trình từ hoàn thành 80%. Nếu như không thể đúng hạn hoàn thành, giai đoạn trước tất cả làm việc liền uổng phí. Chúng ta liền không thể không lần nữa lùi về lòng đất. Trong lời nói từng chữ Mã Tiểu Khả đều hiểu. Nhưng liền tại một khối liền không rõ là có ý gì. Năng lượng phong, chủ thể công trình, thời gian đến cùng đi qua bao lâu? Ta còn tại thế kỷ 21 sao? Cái kia, trưởng quan, chúng ta ngủ đông bao lâu? Không biết là ai đặt câu hỏi để cái này hơn 20 người đều tĩnh lặng lại. Muôn phần khẩn trương chằm chằm lên trước mắt Cao Đạt. Cao Đạt cũng là mơ hồ. Cái gì ngủ đông? Trưởng quan, chúng ta mới vừa từ thuyền cứu sinh thuộc tính. Cái kia, cái gì? Người nói cái gì? Cao Đạt nổ, giơ chân mắng nói. Phòng điều hành những thứ ngu xuẩn kia. Cho ta phát một đám vừa thức tỉnh người tới làm gì? Trưởng quan, im miệng. Cái kia, Mã Tiểu Khả lắp bắp nhấc tay. Trưởng quan, chúng ta là số liệu phân tích đơn nguyên. Phụ trách liền là tin tức trù tính chung. Phân tích, diễn toán cùng xử lý làm việc. Ngài nói phòng điều hành. Khả năng chính là chúng ta làm việc cương vị. Cao Đạt giống là căn bản không có nghe Mã Tiểu. Khả phân biệt, mắng một hội, bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, hiện tại là cá nhân liền là một bàn đồ ăn. Các ngươi cũng đừng hòng về cái gì số liệu phân tích đơn nguyên. Liền theo ta thành thật thật làm a. Về phần thời gian mà. Mã Tiểu Khả cùng tất cả mọi người như thế. Cũng bắt đầu nuốt nước bọt. 2 năm. Cái gì? Ngoặc kép. Tất cả mọi người cùng một chỗ kinh hô. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.